Gặp lại sau ly hôn, chương 7, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Diễm nói xong, Cố Thừa Minh bật cười. Thẩm Diễm nhìn chằm chằm người đàn ông cách đó vài bước, một lúc sau mới lẩm bẩm nói, anh điên rồi, thật là không có não. Nói xong, cô hỏi lão Trương, người đang đứng đóng băng bên cạnh. Não của ông chủ anh có chuyện gì, hay là bị hỏng rồi? Lão Trương nhịn cười nói, Thẩm tiểu thư, không có chuyện đó. Ồ, Thẩm Diễm thở dài, có vẻ tiếc nuối. Cố Thừa Minh sắp điên đến mức giờ khóc giờ cười, bánh đậu nhìn Thẩm Diễm, sau đó lại nhìn Cố Thừa Minh ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên cậu không hiểu được tình huống hiện tại. Cố Thừa Minh hít sâu một hơi nói, lão Trương, đưa đứa nhỏ đi đâu đó một lát. Không được, Thẩm Diễm đột nhiên thay đổi sắc mặt chặn bánh đậu lại kiên quyết nói. Muốn nói chuyện thì nói chuyện ở đây, không được đem con tôi đi. Nếu không phải Thẩm Diễm phong thái bình thường, Cố Thừa Minh sẽ cho rằng người phụ nữ này điên rồi, tại sao lại giống có thù lớn đối với anh như vậy? Đứa nhỏ không phải của anh, cho dù ly hôn, anh cũng sẽ không bao giờ dùng đứa trẻ này để trả thù cô. Thì ra trong đầu cô là như vậy, Cố Thừa Minh vẻ mặt ngây ngốc nói. Em muốn chúng ta nói chuyện quá khứ trước mặt con của em sao? Thẩm Diễm cau mày suy nghĩ, lão Trương thấy hai người lại sắp cãi nhau, đúng với nguyên tắc làm người tốt liền nhăn mặt. Thưa ngài, trên đường đi vừa rồi, tôi nhìn thấy một quán cà phê cách đây hai ngã tư, sao ngài không cùng Thẩm tiểu thư đến đó, còn tôi thì mang. Mấy đứa nhỏ đi cùng. Thẩm Diễm nhìn xuống con trai, do dự một chút gật đầu nói. Được, Cố Thừa Minh xoay người lên xe, không nói lời nào, hiển nhiên rất tức giận. Thẩm Diễm một giây sau cũng cảm thấy có lỗi, nhưng giây tiếp theo cô lại thầm mắng mình ngu ngốc, đã ly hôn, cũng đã không gặp nhau mấy năm rồi, sao khi nhìn thấy anh cô không thể dứt bỏ được sự phục tùng của mình. Không thể thay đổi, không thể thay đổi. Đi chết đi, Thẩm Diễm trong lòng mắng chửi, miễn cưỡng lên xe, bánh đậu vẫn ngồi ở giữa hai người, nhưng lần này cậu không đùa giỡn nữa, bởi vì cậu rất nhạy cảm với bầu không khí xa lạ giữa mẹ mình và ông chú này nên cậu khôn ngoan giữ im lặng chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Đáng tiếc sau khi lên xe, hai người lớn đều im lặng như thể người ngồi bên cạnh không phải là người mà là không khí trong suốt. Người ta nói làm vợ chồng trăm ngày cũng nên nghĩa, tại sao hai vợ chồng này ly hôn liền trở thành kẻ thù của nhau. Lão Trương không biết có đúng không khi miêu tả là kẻ thù, nhưng hình như là mối nghiệt duyên. Dù sao cũng không được hòa thuận cho lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, lúc đó Cố gia hình như không có vấn đề gì lớn khác ngoài chuyện kinh doanh, chẳng lẽ nói, hôn nhân của Cố Thừa Minh và Thẩm Diễm không hề êm đẹp. Thế giới nhà giàu phức tạp thật, lão Trương thầm nghĩ đến vợ con ở nhà, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và an nhiên chưa từng có. Xe chạy đến quán cà phê, lão Trương chủ động chạy ra phía sau mở cửa cho ông chủ và bà chủ cũ, nhân tiện dắt bánh đậu xuống. Bánh đậu chán ghét liếc mắt một cái, ánh mắt giống như mèo con kiêu ngạo trên Weibo, ánh mắt luôn là. Ta là thượng đế, ngươi cùng phàm nhân khác đều là ngu ngốc. Lão Trương bị não của chính mình choáng ngợp đến mức nổi da gà, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia chớp. Lão Trương cau mày dừng lại tại chỗ, đang nghĩ gì vậy? À, cái gì vậy? Con mèo, bánh đậu, Sunder. Ồ, đúng rồi, hồi nhỏ ông chủ bị nói là như thế này, suốt ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thông minh nhất, các ngươi đều là ngu ngốc. TSK, không phải là hai cha con, nếu không hai người bọn họ mà bắt tay nhau thì thế giới sẽ đảo lộn. Lão Trương hớn hở mời ông chủ và Thẩm Diễm vào quán cà phê, ông ta và bánh đậu theo sát phía sau. Thẩm Diễm không khỏi nhìn con trai mình, đôi mắt nhỏ của cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Diễm. Này, lão Trương thở dài, vẻ mặt rất buồn, ngồi vào chỗ, lão Trương kéo bánh đậu cách xa thêm một chút, Thẩm Diễm lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn. Lão Trương bất lực mở miệng nhìn ông chủ của mình, Cố Thừa Minh đang ngồi, từ dưới ngước lên nhìn người phụ nữ, không có một chút khiêm tốn, Thẩm Diễm đang đứng, nhưng luôn cảm thấy bị coi thường. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, đừng để bánh đậu cách xa tôi quá, Cố Thừa Minh nói, gần quá rồi, có muốn nó nghe thấy không? Khóe miệng khẽ giật mang theo ý cười lạnh. Muốn đứa nhỏ biết tôi suýt nữa trở thành cha của nó sao? Thẩm Diễm chừng hắn, trong mắt tràn đầy tức giận. Cố Thừa Minh làm ngơ, bình tĩnh ngồi ở đó sau khi ném dao chờ Thẩm Diễm tự mình đưa ra quyết định. Thẩm Diễm nắm chặt tay, suy nghĩ hồi lâu mới thỏa hiệp. Vậy thì để nó ở trong tầm mắt tôi. Lão Trương dò hỏi nhìn Cố Thừa Minh gật đầu nói. Được, lão Trương đưa bánh đậu đi tới vị trí cách hai người 5-6 bàn, tuy rằng cách xa, nhưng Thẩm Diễm vẫn có thể nhìn rõ. Sau khi bánh đậu và lão Trương ngồi xuống, Thẩm Diễm thu mắt lại, vẻ mặt cô đơn ngồi xuống. Cố Thừa Minh không khỏi châm chọc nói. Thả lỏng đi, Thẩm Diễm không nói, vẻ mặt cũng không có vẻ kháng cự như trước nhưng cũng không nhất định tốt. Cố Thừa Minh nói tiếp, Như tôi đã nói, tôi không có hứng thú với con của người khác, đừng căng thẳng. Anh cười nhạt nhưng giọng nói của anh không hề ấm áp chút nào. Thẩm Diễm thản nhiên nói. Tôi biết, cái gì? Thẩm Diễm lúc trước mặc kệ lời nói của cô, nhưng Cố Thừa Minh đột nhiên không có nghe rõ. Thẩm Diễm ngẩng đầu lên, nở một nụ cười không thể ấm áp hơn, nói. Không riêng gì trẻ con, anh thật ra không bao giờ quan tâm đến tất cả những người không có liên quan, hoặc là người mà anh không muốn có quan hệ. Cố Thừa Minh sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Ý của em là, Thẩm Diễm cầm ly cà phê vừa mang tới, nhấp một ngụm hơi nhíu mày, nhẹ nói. Không có ý thứ chỉ là theo nghĩa đen. À, Cố Thừa Minh không nhịn được cười nói. Trông em như là nạn nhân vậy. Thẩm Diễm, đừng quên, chính em là người nhất quyết đòi ly hôn. Thẩm Diễm gật đầu nói. Đúng vậy, là tôi nhất định muốn ly hôn. Cố Thừa Minh nhìn vẻ mặt lãnh đạm và bình tĩnh của cô, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của cô gái nhỏ theo đuổi anh khi đó, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có. Cố Thừa Minh hơi rũ mắt xuống, nói. Vậy em thật sự lúc đó muốn ly hôn sao? Thẩm Diễm không ngờ anh hỏi tới chuyện này, lại không nói với anh mà cụp mắt xuống, sững sờ nhìn những hoa văn lộng lẫy trên bàn. Hồi đó, tại sao lại muốn ly hôn? Cố Thừa Minh ngẩng đầu nhìn cô lặp lại từng chữ một. Thẩm Diễm ánh mắt có chút sững sờ, mấy giây sau mới nói. Làm sao vậy, tôi chỉ muốn rời đi. Cố Thừa Minh sắc mặt rất xấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, lạnh lùng nói. Muốn rời đi, chỉ vì muốn rời đi. Em chơi đùa tôi như một kẻ ngốc hoặc bộ não của em có vấn đề và em chỉ muốn kéo tôi xuống nước. Chỉ vì tôi mù quáng nên mới tin rằng em là tình yêu đích thực, khi đó tôi còn muốn sống với em suốt phần đời còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh dựa vào lưng ghế sofa, lồng ngực phập phồng, hiển nhiên đang chịu đựng một cơn tức giận cực lớn. Vẻ mặt Thẩm Diễm sừng sốt, không biết vì sao ánh mắt nhìn anh lại có sự thay đổi, không có thờ ơ cùng hận ý, cũng không có cố ý xa lánh cùng biện hộ. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái nháy mắt, ngay sau đó cô đã trở lại bình thường, khuôn mặt của cô ấy dường như được đeo một chiếc mặt nạ một lần nữa. Cách chương.